Chàng rể trùng sinh, chương 58, bái kiến Diệp tiên sinh, góc truyện audio.com, chấm, hoặc là trả thù lao, hoặc là cho mệnh, cái này 8 chữ vừa ra khỏi miệng âm thanh mạnh mẽ, tất cả mọi người sợ ngay người. Hẳn dám như vậy cùng Trần Ít Vũ nói chuyện, ba, Diệp thần bắt đầu đếm ngược, ha ha, chết cười lão tử, Hàn nếu như dám uy hiếp lão tử, cho rằng lão tử sẽ sợ hãi đó sao? Trần Ít Vũ cùng tiểu đạo tự nhận là lớn như vậy còn không có bị uy hiếp qua. Hai, người ngược lại là di truyền lão tử thoảng một phát thử xem. Lão tử cam đoan cho người cái chết rất thảm. Một, con mẹ nó người dám đánh lão tử a, Diệp thần quyết đoán ra chân, tốc độ nhanh như loại quỷ mị đạp hướng Trần Ít Vũ ngực. Phanh, Trần Ít Vũ bay rớt ra ngoài, nên ở trên tường, lúc rơi xuống đất một ngụm lão huyết điên cuồng phun mà ra. Đám người đứng ngoài xem kinh ngạc. Hãn nếu như thực có can đảm đối Trần Ít Vũ động thủ a, bất quá Tân Lạc Tuyết tỷ đệ hai người cũng không có quá lớn kinh ngạc, Diệp thần có Đỗ Nguyệt Hoa cùng Vương lão hai cái này hậu trường, tùy tiện một cái đều đủ để chấn nhiếp trần gian. Về phần Diệp thần một cước kia tế thể nhà khai trương lúc, Tân Lạc Tuyết tỷ đệ hai người cũng được chứng kiến, dù sao Diệp thần là thần y cho mình làm chút cường thân kiện thể thuốc. Thật đúng là không phải bình thường người có thể đánh được hàng. Như Trần Ít Vũ như vậy công tử ca, hàng đêm làm chú rể thân thể đã sớm suy sụp cho nên chỉ cần là nam nhân bình thường cơ bản đều đánh thang được. Trần Ít Vũ, cái lúc này một đàm Trần Ít Vũ ngựa chết mới phản ứng tới. Vội vàng đi qua đưa hắn nâng dậy, con mẹ nó người, Trần Ít Vũ chỉ vào Diệp thần, bởi vì ngực nóng rất đau, lại để cho hãn ngay cả nói chuyện cũng tổn sức. Đã muốn người nửa cái mạng, 100 triệu thanh toán xong. Diệp thần thản nhiên nói, Hàn một cước này đủ Trần Ít Vũ nằm một ít thời gian, ít nhất 1-2 tháng bên trong Hàn liền chơi nữ nhân đều tổn sức, trừ phi Hàn bất động nhà gài di truyền. Người nói thanh toán xong liền thanh toán xong, lão tử đồng ý ư, Trần Ít Vũ khó khăn nhổ ra một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía một cái tóc ngắn thanh niên, nói ra. La Thiên Sáng, giết chết Hàn, ta cho người 500 vạn có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Tốt Trần Ít Vũ, gọi La Thiên Sáng thanh niên lập tức đại hỉ, 500 vạn không lợi nhuận ngu sao mà không nhận, lúc này liền lưng đeo tay rất chảnh hưởng Diệp thần đi tới. Thấy thế Tân Lạc Tuyết vội vàng nói, thần ca chạy mau, đây là dòng chính của võ quán quân chủ La Đông Nhi Tử, khiến cho một tay tốt chân nghệ tên gì xét đánh chân, người đánh không lại hắn. Không đợi Diệp thần mở miệng, La Thiên Sáng rất sợ Diệp thần chạy trốn, vội vàng làm cho người đóng cửa lại, sau đó trở về Diệp thần trước mặt. Trang bức, nói, cho Trần Ít Vũ quỳ xuống dập đầu 100 khẩu, lại tiếp nhận Trần Ít Vũ xử trí, có lẽ người còn có thể lưu một cái mạng chó, nếu không ta cam đoan cho người cái chết rất thảm. Diệp thần xì mũi coi thường, nói ra, La Phúc đến với người cha La Đông tới là cái gì quan hệ? Ừ, La Thiên Sáng nhường mày. Hỏi, làm sao người biết đại bá ta danh tư? Nguyên lai hắn là đại bá của ngươi. Diệp thần cười cười, nói ra. Đại bá của người thấy ta phải cung kính gọi ta là một tiếng Diệp tiên sinh là ai đưa cho người can đảm, dám ở trước mặt của ta trang bức. Lời này vừa nói ra La Thiên Sáng lúc này sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền cười ha ha mà bắt đầu. Góc truyện audio.com, lão tử thực mẹ nó là phục ngươi, chỉ cần là võ thuật kẻ yêu thích biết rõ cha ta cơ bản cũng biết cha ta có một đại ca gọi là La Phúc đến, phi thường cường hãn, quanh năm chạy các nơi dùng võ kết bạn, con mẹ nó người nếu như cho ta mượn uy danh đến làm ta sợ. Người cho rằng ta sẽ tin người nói nhảm ư, hơn nữa, người một cái khô bình dân đi ra thối nghèo kiết hủ lậu, đại bá ta phải dùng tới đối với người cung kính ư. Diệp thần lắc đầu, không khỏi cảm khái. Vì cái gì luôn luôn một ít loại ngô vi cây nở. Yêu tự cho là đúng đâu. La Thiên Sáng nghe vậy lập tức bùng nổ. Mẹ kiếp, dám mang lão tử loại ngô vi cây nở. Xem lão tử như thế nào đã chết người. Dứt lời, hắn nhảy lên cao 2 mét một cước hưởng Diệp thần cái ót bổ xuống. Diệp thần cẩn thận, Tân Lạc Tuyết quả sợ hãi, nàng nghe nói qua La Thiên Sáng, là một bên ngoài sức lực đại thành vô đồ một cước này đao bổ vào Diệp thần trên ót tuyệt đối có thể cho hắn đánh chết. Kết quả là, nàng nhảy lên dựng lên, bó sát người quần jean bao quanh thắng dài đẹp chân đá hướng La Thiên Sáng đánh xuống chân đạo. Nàng từ nhỏ cùng gia gia tập võ, cũng là có bên ngoài sức lực tiểu thành võ đạo tu vị, tuy nhiên đánh không lại La Thiên Sáng, nhưng ngăn lại một cước này đao vẫn là có thể. Tân Lạc Tuyết đừng không biết tự lượng sức mình, gặp Tân Lạc Tuyết đột kích La Thiên Sáng lạnh lùng cười cười. Đúng tại lúc này Tân Lạc Tuyết giày cao gót đá vào La Thiên Sáng đầu gối bên cạnh. Cùng một thời gian, Diệp thần phóng xuất ra một cổ năng lượng đập nện tại La Thiên Sáng trên đầu gối. Rằng rác một tiếng xương vỡ vụn thanh âm vang lên, La Thiên Sáng âm âm rơi xuống đất ôm đầu gối tê tâm liệt phế kêu thảm thiết đi ra. A, của ta chân. Tân Lạc Tuyết sợ ngây người, che miệng không dám tin nhìn vẻ mặt vẻ thống khổ của La Thiên Sáng. Ta nếu như đem hần xương bánh chè đá nát, thiên, ta lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Tỷ, người mạnh khỏe lợi hại a, nếu như đem La Thiên Sáng đánh chân đã gãy quả cho lực quá nghiêu bức. Tân Lạc kinh hỉ kêu lên, thật là lợi hại, Diệp Thần cũng hướng Tân Lạc Tuyết giơ ngón tay cái lên. A C, Tân Lạc Tuyết xấu hổ cười cười. Khả năng khi ta cứu ngươi sốt ruột, đem tiềm năng đều phát huy được đi à nha. Rất cảm động, không nghĩ ta tại trong lòng người trọng yếu như vậy. Có thể kích phát ra tiềm năng của người, Điệp Thân một bộ cảm động sắp khóc bộ dáng. Tần Lạc Tuyết, ta thật sự là bởi vì quan tâm hắn mà kích phát ra tiềm năng đấy sao? Cái này một lớp thức ăn cho chó vung đem người ở chỗ này đều cho ăn no, đều hướng Điệp Thần quang qua hâm mộ ghen ghét hận ý ảnh mặt. Có thể được Tần Lạc Tuyết như vậy mỹ nhân bảo vệ cũng là một chuyện rất hạnh phúc a. Lúc này La Thiên Sáng rít gào nói, Tần Lạc Tuyết người dám vị một tên thổi nghèo kiết hủ lậu đem đầu gối của ta cốt đã gãy, ta muốn nói cho cha ta, để cho cha ta tới đây đánh chết cái này thổi nghèo kiết hủ lậu, sau đó lại đi tìm gia gia của người lý luận. Hàn vô cùng tức giận, lấy điện thoại cầm tay ra liên gọi cho Hàn cha La Đông tới. Lúc này, La Đông đến võ quán, hai vị trung niên nam tử gấp rút đầu gối dài đàm phán. Đại ca, người nói cái kia Diệp tiên sinh thật sự khủng bố như vậy, có thể dân lỗi, có thể không hóa, còn có thể tự khi thành đạo chém ra mấy trăm trượng khe rãnh. Nhưng mà, hắn mới 20 làm tuổi tả hữu hai, La Đông đến nghe hết đại ca La Phúc đến một phen giảng tố sau, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy a, thật lợi hại, tuổi còn trẻ chính là võ pháp song tu đại tông sư, phỏng nhãn mênh mông hoa hạ mấy ngàn năm lịch sử, còn trẻ như vậy thì có thành tựu như thế, nhân vật không hơn trăm đời, ta mặc dù không thể đến tâm hướng tới chi a, La Phúc đến thở dài nói. Đại ca kia có biết hay không Diệp tiên sinh ở đâu, chúng ta cùng đi bái phỏng bái phỏng. Bị La Phúc đến như vậy vừa nói, La Đông đến chỉ cảm thấy tâm huyết đều bành trướng đi lên. Ta không biết hắn ở đây cái đó, nhưng ta biết rõ hắn là Kim Thiên Hào mời đi giúp Đỗ lão đại, ta lần này đến Giang Châu chính là chuẩn bị đi tìm Kim Thiên Hào hỏi một chút Diệp tiên sinh hạ xuống, ta muốn bái Diệp tiên sinh vi sư. Chỉ cần có thể trở thành đồ đệ của hãn, ta nguyện ý cho hãn mất sạch lau giày, hàn để cho ta làm gì vậy ta liền làm vậy. La Phúc đến trong mắt tràn đầy hướng tới chi sắc, cải kia nếu không chúng ta cái này đi tìm Kim Thiên Hào. Ta đang có ý này, người cùng hắn có lui tới tương đối khá nhìn thấy. Đúng tại lúc này, La Đông đến điện thoại vang lên. A Dương, chuyện gì? Cha ta tại Trần Ít Vũ trọi gà câu lạc bộ bị Tân Lạc Tuyết đã gãy xương bánh chè, người mau tới đây giúp ta lồi ra ác khí a. Cái gì? La Đông đến chấn động, nàng tại sao phải đã gãy đầu gối của người cốt? Có một tên thổi nghèo kiết hủ lậu cùng ta trang bức nói người đại ca cũng chính là đại bà, ta thấy hắn đều được đối với hần cung kính, ta khó chịu muốn đánh hẳn. Sau đó Tân Lạc Tuyết giúp hắn đã gãy vào ta xương bánh chè, đau quả a cha. Mẹ kiếp, cái tên kia thổi nghèo kiết hủ lậu còn ở đó hay không? Tại, người tranh thủ thời gian tới đây, bằng không thì Tân Lạc Tuyết dẫn hắn chạy. Tốt, làm cho người ta ngăn lại hắn, ta lập tức tới ngay. Úc yêu si, cúp điện thoại, La Đông đến đem tình huống hời hợt nói một lần. La Phúc đảm đương tức điên, cái này Giang Châu ngoại trừ Diệp tiên sinh, ai mẹ nó có thể làm cho ta đối với hắn cung kính, lão đề, mang ca đi làm thịt tiểu tu kia. Tốt, hai người lập tức xuất phát. Lúc này trọi gà câu lạc bộ cửa, đã bị Trần Ít Vũ mệnh lệnh công tử ca đảm bọn họ cho ngăn chặn. Thối nghèo kiết hủ lậu, sự tình đều là bởi vì người dựng lên, chờ ta cha sang đây xem hắn làm sao làm chết người. Còn người nữa Tần Lạc Tuyết, cha ta nhất định sẽ đi tìm gia gia của người đòi hỏi một công đạo, cho người Tần gia bồi thường ta một khoản tiền lớn, người chờ lần lượt gia gia của người thu thập a, La Thiên Sáng uy hiếp nói. Tân Lạc Tuyết cũng không sợ Gia Gia sẽ thu thập mình, nhưng lo lắng La Đông đến sẽ đem lửa giận rơi tại Diệp Thần trên người. Vì vậy nàng đem Diệp Thần kéo đến nơi hẻo lánh, nói khẽ người tranh thủ thời gian cho Kim Thiên Hào gọi điện thoại, lại để cho hỗn hỏa tốc tới đây cứu trận, bằng không thì La Đông đến tới thì người gặp phiền toái á, Diệp Thần mỉm cười. Yên tâm đi, ta không có việc gì, người đã quên ngày đó ta là như thế nào một châm đâm chết cái kia Bưu Thiết Thủ. Nghĩ lại tới sự kiện kia, Tân Lạc Tuyết đối Điệp Thần lo lắng lập tức tiêu tấn. Thắng này ám chiêu xác thực ngoan độc, bất quá người không thể làm cho người ta ra âm chết, lại để cho hãn uy hiếp không được người là được rồi, đến lúc đó đại môn nhất định sẽ mở rộng ra, chúng ta thừa cơ liền rút lui. Tân Lạc Tuyết dặn dò, Diệp Thần làm cái ok đích thủ thế, góc chuyện audio.com. La Thiên Sáng nếu không có uy hiếp hãn, Hàn mới chẳng muốn tiếp tục dừng lại ở cái này, nếu như uy hiếp hắn phải gọi phụ thân đến giết chết Hàn, Diệp Thần dĩ nhiên là muốn nhìn một chút đến cùng ai giết chết người nào. Không bao lâu, câu lạc bộ cửa bị trùng trùng điệp điệp đập vang. Mở cửa nhanh, nhất định là cha ta đã đến. La Thiên Sáng kích động kêu lên. Rất nhanh đại môn đã bị đánh khai mở, La Đông đến hai huynh đệ bước đi tiến vào. La Thiên Sáng lập tức sắc mặt vui vẻ kêu lên. Đại bá, người như thế nào cũng tới. Ta nghe người cha nói, có một tiểu tử nói ta gặp hắn được cung kính, ta cũng muốn xem hắn đến cùng bao nhiêu cân lượng dám nói lớn như vậy lời nói. La Phúc qua lại đáp. La Thiên Sáng lập tức đưa tay chỉ hướng Diệp Thân, nói ra. Đại bá chính là cái này đồ chó hoang ở trước mặt ta trang sức, nói người thấy hắn cũng phải cung kính gọi hắn âm thanh Diệp tiên sinh, người nói hắn là không phải quả sẽ trang bức. Lại chưa từng nhớ hắn còn chưa nói xong La Phúc đến lão thân run lên bần bật, lúc này tựa như con chó thấy chủ nhân giống như được chạy đến Diệp Thần trước mặt cúi xuống 120 độ lão eo, dùng bình sinh rất cung kính giọng nói ra năm chữ. Bái kiến Diệp tiên sinh. Nhàn nhã ngồi ở trên mặt ghế Diệp Thần quay về bằng bình thản một chữ. Kinh tuôn ra trên đất con mắt, cách chương.